Hai người chồng, chương 140, hay cho nhà họ Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Hà Ly vừa nói xong, hai mắt bà tràn ngập khinh bỉ nhìn Đỗ Đức Chí, xoa xoa cổ tay bị nắm chặt, bà nhếch mép khinh thường nói chúng mày cũng chỉ là những thằng đĩ đực thì nên biết thân biết phận mà cút khỏi đây, đừng có mà ở lại làm tao chướng mắt như thế. Hứ, chỉ với bà nói mà chúng tôi phải rời đi, bà có tư cách gì? Nhậm Thừa Vinh ngồi trên sofa nhìn như không nhìn Kiều Hà Ly nói. Hà hà, tao đương nhiên có tư cách, chúng mày không biết hay là giả bộ không biết, tôi hiển nhiên là con dâu của tao, là vợ của con trai tao, tao muốn chúng mày chết nó cũng sẽ chấp nhận. Loại đĩ đực như chúng mày mà xứng chung vợ với con trai tao sao? Chúng mày có mơ thì cũng đừng mơ đẹp như vậy. Kiều Hà Ly tự tin nói, bà không tin tôi hiển nhiên hết tình cảm với con trai bà. Kiều Hà Quang xinh đẹp như vậy cho dù có làm chuyện quá đáng không an phận thì thiếu gì người vẫn yêu thương cưng chiều nó, ngay cả tôi hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Đỗ Đức Chí nhếch mép cười mỉa một cái nói, thì ra con trai bà Kiều hạ giá, nên giờ bà mới sang đây giao bán sao? Dừng một chút anh không nhanh không chậm nói, nhưng thật đáng tiếc, loại trai bại hoại như vậy nhiên nhiên nhà chúng tôi không thèm. Mày, Kiều Hà Ly mím môi tức giận chỉ thẳng vào mặt Đỗ Đức Chí. Chỉ một lúc lâu cái gì cũng không thể thốt ra, bà nuốt vài ngụm nước bọt, hai mắt trợn trắng hung hăng nói. Hứ, chỉ bằng hai thằng đĩ chúng mày mà dám nói con tao như vậy. Chúng mày nghĩ tôi hiển nhiên yêu chúng mày sao? Mơ đi, nó yêu Hà Quang nhà tao như thế nào không lẽ chúng mày còn không biết? Chẳng qua nó tức giận nó mới như vậy, đợi mà xem hai thằng đĩ chúng mày sớm muộn gì cũng bị đuổi đi. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh nắm chặt nắm đấm tức giận vì ngại chuyện không hay xảy ra nên họ nhịn, chính là bà ta như một bà điên nói chuyện đến khó nghe, mở miệng thì như ngậm sẵn cục cứt nói ra lời nào thì thối lời đó. Khi hai anh chồng sắp bị chọc cho điên rồi thì một giọng nói khàn khàn lạnh lẽo vang lên. Hay cho nhà họ Kiều, nói chồng người khác là đĩ. Tô hiển nhiên hai chân mềm nhũn run rẩy cố chống đỡ thân thể mà đi ra, vốn cô không định xuống, nhưng nghe thấy lời lẽ khó nghe như vậy cô không nhịn được. Nghe giọng nói quen thuộc, Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh trong lòng vui vẻ nhưng cả hai cũng khá là lo lắng cho Tô hiển nhiên vội vàng đi lên đỡ cô xuống. Kiều Hà Ly giật mình nhìn chằm chằm Tô Hiển Nhiên, rất nhanh thu lại bộ dáng thất thố chửi rủa của chính mình hiện tại mà nhìn Tô Hiển Nhiên bằng ánh mắt thân thiện, nhẹ giọng gọi một tiếng. Nhiên Nhiên, bà Kiều hình như quên mất lễ nghi hay sao? Chúng ta không thân đến nổi dùng cách xưng hôn tên đâu. Cách chương.